Trạng thái lai nào, tuyệt đối sẽ cảm thấy thoải mái, đến mức nàng hoài nghi chính cuộc đời của mình. Tại cả ngoài đế đô, một chiếc tàu khách lớn, xa hoa từ từ cập bờ, chiếc tàu này đã tàn tạ một mảnh. Thi thể của ba con quái thú bị xếp chồng lên nhau, Tatsumi đang nồng bù lát, người bị trọng thương, cuối cùng cũng cập bờ. May mà có Minh trợ giúp, nếu không thì nguy hiểm rồi, sống sót sau tai nạn. Bulat thở phào nhẹ nhõm, vị này trong nguyên tác vốn đã chết, nhưng trong lần chiến đấu này lại may mắn còn sống. Lý do là có đội hữu hỗ trợ hỏa lực. Mina là một thiếu nữ tóc hồng, đuôi ngựa, sức sống mãnh liệt, nàng mặc một chiếc váy dài, hồng nhạt rất bắt mắt. Theo quần áo của nàng, có thể thấy Minu không phải là chiến binh cận chiến, mà là một tay đánh lén kết hợp với pháo thủ. Đúng vậy, nàng vừa là tay đánh lén, vừa là pháo thủ. Taegu của nàng rất đặc biệt. Roman Artillery Pumpkin, một loại súng Taegu, không thể bắn ra viên đạn thực thể, mà chuyển hóa năng lượng tinh thần thành xung kích. Nếu phải gọi, theo cách của tôi hiểu, có thể gọi nó là súng laser. Người sử dụng càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thì uy lực của Roman Artillery Pumpkin càng mạnh mẽ. Nếu kẻ địch lại gần, Roman Artillery Pumpkin không còn là súng nữa, mà biến thành pháo, súng laser, và có thể phóng ra một cách liên tục, đồng thời có thể quét ngang như một loạt đòn hủy diệt. Mine dùng Roman Artillery Pumpkin hỗ trợ, dưới sự giúp đỡ của Tegu, Bulat dựa vào sức mạnh của bản thân để giải quyết Tribis. Mặc dù Tegu có sự phân chia về mạnh yếu, nhưng thực tế, sức mạnh của Tegu không chỉ phụ thuộc vào phân loại, mà còn vào khả năng phát huy của người sử dụng. Con tàu xa hoa từ từ cập bờ, và bên bờ, Akami của Mi này đã đợi sẵn, họ tiến lên đón. Hỏa lực đúng lúc thật, Mine, Bulat cười, mặc dù vóc dáng khôi ngô, nhưng trong giọng nói lại có chút gay gắt. Leone vẫn hoài nghi Bulat là một người đồng tính. Ngại, còn, vẫn ổn chứ, ta là xạ thủ thiên tài mà, Mi nói, cơ thể nàng run lên. Bulat nở nụ cười khiến vai nàng càng thêm run rẩy. Thu thập được chưa? Akami lên tiếng. Akami, cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực như máu. Vì thế mà nàng có tên gọi là Akami. Dù là một sát thủ, nàng vẫn có chút ngốc nghếch đáng yêu. Thu thập xong rồi, tổng cộng 3 cái, lần này thu hoạch không nhỏ. Vậy chúng ta nhanh chóng rời đi. Vừa rồi Lapok đã truyền đến tin tức, kẻ địch sẽ không lâu nữa tới. Cả nhóm Akami nhanh chóng hướng về phía cảng, giết người xong rồi cầm Tegu đi luôn. Có gì không tốt? Một bóng người bước ra từ phía ngoài cảng, tay cầm một lưỡi dao sắc bén, vết máu trên lưỡi dao vẫn chưa khô. Tô Hiểu nhìn quanh, ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt vào Akami. Đây chính là đối thủ mà hắn sắp phải đối mặt. Những người còn lại, hoặc đã bị thương, hoặc chiến lược không đủ mạnh trong thế giới của Akami. Tô Hiểu có 3 đối thủ mà hắn muốn giao đấu nhất. Đó là Estef, Akami và Kurome. 3 người này đều là những cao thủ trong kiếm thuật và đao thuật. Mỗi người đều có khả năng đáng gờm. Khi giao chiến với những người đồng dạng cao thủ, hắn có thể rèn luyện đao thuật của mình càng thêm nhanh chóng. Trảm long thiểm trong tay, hắn múa lên một vệt đao quang. Tôi hiểu chậm rãi tiến về phía Akami và những người kia. Akami lên tiếng, chậm rãi chuẩn bị đối mặt với hắn. Mai kéo dài khoảng cách và yểm hộ tà. Tatsumi mang theo Bulat và triệt tiêu kẻ địch trước. Mina không chút do dự, lập tức chạy ra xa. Trong khi Tatsumi có phần do dự khi nhìn thấy Bulat bị trọng thương, cuối cùng quyết định phải rời đi trước. Tôi hiểu nhận ra rằng, trong khi họ hành động, một quả lựu đạn màu đen được ném ra từ phía sau. Đó là cường độ cao rung động đạn, màu trắng. Đây là vật phẩm mà tôi hiểu thu được từ thế giới Gun, nhưng hắn vẫn chưa từng sử dụng. Tô Hiểu kéo chốt lựu đạn, ném qua phía sau nhóm người họ, hắn lập tức nắm chặt tay, nhắm mắt lại. Đùng, một tiếng nổ vang lên, lựu đạn rung động nổ ra. Uy lực tuy không lớn, nhưng đủ để tạo ra một luồng ánh sáng chói mắt, âm thanh nổ mạnh, cùng sóng âm cường độ cao. Ánh sáng chói mắt khiến mắt đối phương trong chốc lát mù lòa, còn tiếng nổ làm tai ong ong vang lên. Sóng âm mạnh mẽ quấy nhiễu hệ thần kinh của kẻ địch. Akami và những người còn lại rõ ràng không hiểu được đây là loại vũ khí gì. Ngoài Minesha, tất cả bọn họ đều trúng phải chiêu. Akame loạng choạng bước chân, Murasame lập tức xuất hiện ngang tầm người, bảo vệ để tránh khỏi bị tấn công. Lúc này, trước mắt Akame xuất hiện những bóng mờ lớn, tai nàng vang lên tiếng ong ong, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, không rõ ràng, xì xì, ầm. Âm thanh tứ chi bị chém đứt cùng tiếng súng của Roman Artillery đồng thời vang lên. Đại, đại ca, đó là tiếng của Tatsumi, trong lòng Akame rất nôn nóng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, khi tầm mắt của Akame đã rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng dấy lên một ngọn lửa giận dữ, nhưng trên mặt nàng lại không hề lộ ra cảm xúc. Chỉ buông mi mắt xuống, Bulat bị chém đứt cánh tay, kể cả hơn nửa vai, Tatsumi ngực xuất hiện một vết thương sâu, gần như có thể nhìn thấy xương. Nếu như không nhờ có sự yểm trợ hỏa lực của Mai, cả hai người đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao. Akame khẽ quát một tiếng rồi lao lên. Tôi hiểu giữ tinh thần cảnh giác, mắt luôn tập trung vào đối thủ. Akame cầm Teigu, Murasame, được mệnh danh là One Cut Killer. Tôi hiểu không rõ liệu One Cut Killer có hiệu quả với khế ước giả hay không. Theo thông tin từ tình báo, Murasame có thể gây độc hiệu quả đối với Estep. Vì vậy, rất có thể cũng sẽ có tác dụng với hắn. Không thể để mình bị thương. Tôi hiểu tự nhủ, nắm chặt chàm long thiểm, chuẩn bị đón nhận Akame. Cả hai lao vào gần nhau, không có lời nào thừa thãi. Đao kiếm trực tiếp, nhằm vào điểm yếu của đối phương. Keng, keng, keng. Trước mắt họ là một mạng lưới đao kiếm, sáng loáng như tuyết. Lưỡi đao giao nhau, đám lửa vụt ra khi chúng va chạm. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Keng, một đao của Akame bị Tô Hiểu chặn lại. Chảm long thiểm trong tay hắn bị lệch một chút, dẫn hướng Murasame sang bên cạnh. Bùng, lưỡi đao của hai người ma sát với nhau. Tiếng va chạm sắc bén vang lên xa xa. Akame kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức lùi lại một bước. Hai tay cầm đao, nhắm Tô Hiểu mà chém tới. Keng, một đòn này vừa nhanh vừa mạnh. Tô Hiểu vội vàng đưa chảm long thiểm lên trán trước mặt, phòng vệ kín kẽ, không có chút sơ hở nào. Qua một lúc giao đấu, Tô Hiểu cảm nhận được thân thể của Akame gần như tương đương với hắn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì lại vượt trội hơn. Đao thuật của nàng tuy sắc bén, nhưng so với hắn lại có phần yếu hơn. Thanh cương ảnh được kích hoạt, một luồng quang mang màu lam nhạt bao quanh chảm long thiểm. Điện, Akame nhận ra tình huống này, lập tức lùi lại phía sau. Điện có thể truyền, mà nàng cảm thấy cánh tay mình không hề tê dại, vậy nên xác nhận đó không phải là điện. Akame không hề do dự, lại lao lên tấn công. Keng, keng, hai người đều là cao thủ trong đao thuật, cuộc chiến này sẽ không kéo dài lâu, rất nhanh sẽ quyết định được sống chết. Chảm long thiểm trong tay, Tô Hiểu tốc độ đánh chém cực nhanh. Đôi mắt hắn dần dần co lại, hắn đang tìm kiếm sơ hở của Akame. Murasame của nàng liên tục chém qua, lưỡi đao sắc bén xẹt qua gần sát vai hắn, chỉ cần một chút sơ sẩy là tử vong. Không có gì khiến hắn thêm kích thích hơn thế. Trong những tác phẩm điện ảnh, truyền hình, khi người ta thấy cảnh đôi bên giao đấu tay đôi, họ sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người chiến đấu, nhưng thực tế lại khác xa. Khi đao kiếm chạm vào nhau, tiếng gầm của đối thủ, sự di chuyển của đôi chân và sức lực dần dần cạn kiệt, mọi thứ đều hết sức căng thẳng. Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm trong tay, cảm nhận rõ ràng lực phản chấn mỗi khi đao va chạm với đao. Cảm giác chém giết vẫn tiếp tục, nhưng vào lúc này một cảm giác bị khóa chặt xuất hiện, là mày. Tô Hiểu toàn lực chém ra một đao áp chế Akame, rồi quay người đá một cước mạnh vào bụng nàng. Ầm, Akame dùng Murasame ngang trước người, chân nàng quét trên mặt đất, tạo thành một vệt dài, nội tạng của nàng đảo lộn, một trận nôn nao muốn ói, vèo, một tia laser màu cam bắn thẳng vào đầu Tô Hiểu. Hắn lập tức nghiêng đầu, tia laser đó xẹt qua bên tai hắn, cảm giác nóng rực lan ra, xuyên gò má. Tô Hiểu liếc nhìn Mai Nhi từ xa, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là đối phương, nhưng Mai đã chạy quá xa, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chọn Bulat. Ngay từ đầu, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc giết Akame, không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể giết được. Nếu Akame dễ dàng bị giết như vậy, nàng cũng sẽ không trở thành phương bài của Night Raid. Hơn nữa, Tôi hiểu còn có một suy nghĩ khác. So với Tatsumi, Akame có lẽ mới thật sự là nhân vật chính trong vở kịch này. Đại ca, người có sao không? Tatsumi và Bulat tê liệt ngồi cách đó không xa. Cả hai đều bị thương nặng, mà thực ra, tôi hiểu chỉ chém một đao mà thôi. Không sao, chỉ là một cánh tay thôi. Akame chắc cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Bulat nói, với giọng đầy đau đớn. Thế nào? Hai người này đều có thế lực ngang nhau sao? Không, tên kia có chút kiêng kỵ Murasame của Akame. Hiện giờ, hắn đã thành thói quen. Tatsumi, dìu ta lên đi. Bulat miễn cưỡng đứng lên. Từ trong y vật của mình lấy ra một ống chích nhỏ. Đây là gì? Đại ca, loại thuốc kích thích này. Bulat tiêm thuốc vào cơ thể, rồi kéo y vật lại, cố gắng băng bó vết thương trên vai. Hậu quả của việc này khiến cơ thể hắn càng lúc càng mệt mỏi. Một thanh đoàn kiếm có lưỡi rộng cắm sâu xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, Bulat đã được bao bọc trong một bộ giáp sắt màu xám. Đó là bộ giáp toàn thân. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Bước chân cũng dần ổn định lại. Đại ca, người thế này là sao? Dược vật đã phát huy tác dụng, ta ước chừng có thể chiến đấu trong 5 phút. Dưới chân Bulat, những mảnh đá vỡ vụn. Hắn lao về phía chiến đoàn, Ken, Akame vội vàng ngăn cản một đòn của Tô Hiểu. Nhưng cánh tay, nàng truyền đến một cơn đau nhức, đau thuật của kẻ địch mạnh hơn nàng rất nhiều. Akame sớm đã nhận ra điểm này, một bóng người cao lớn lao vào chiến đoàn. Cánh tay cuột nắm lấy trường thương, quét ngang một đòn, khiến Tô Hiểu phải lùi lại. Bulat, ngươi, không sao cả, ta có thể giúp ngươi trong 5 phút, hợp tác với Mine. Giải quyết kẻ địch trước mặt, sẽ không khó, ngươi lại dùng loại thuốc đó à? Akame hơi nhíu mắt, thuốc kích thích đó sẽ gây tổn hại, không thể phục hồi cho cơ thể, và làm giảm tuổi thọ nghiêm trọng. Đừng bận tâm những chuyện này, giờ ta chỉ có thể chiến đấu với một nửa sức lực của mình. Ta sẽ chỉ có thể yểm hộ ngươi mà thôi. Bulat và Akame nhanh chóng bắt chuyện, rồi cùng nhau tiến về phía Tô Hiểu, đồng thời... Khi đối mặt với Akame và Bulat, Tô Hiểu cũng cảm nhận được sức ép lớn hơn. Huống chi ở xa xa còn có Mai đang quan sát chặt chẽ, hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể dùng chiêu này. Tô Hiểu hít sâu một hơi, trong tay Trảm Long Kiếm phát ra một vệt lam quang. Pháp lực trong hắn đang dần giảm sút với tốc độ 30 điểm mỗi giây. Một tay hắn giơ đao lên, chuẩn bị đón lấy đối thủ. Cánh tay phải căng cứng, cơ bắp nhô lên rõ rệt. Akame lùi lại, Bulat lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vàng lao về phía trước, nhưng khi vừa đến nơi thì lập tức dừng lại. Hắn thấy hai người này đã tiến gần tới Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này trong mắt Bulat toát lên một cảm giác sắc bén đến tận cùng, như thể bất cứ thứ phòng ngự nào cũng chẳng có nghĩa lý gì trước lưỡi đao của hắn. Bulat theo bản năng đứng chắn trước Akame, đưa trường thương lên phòng thủ, bùng, lưỡi đao chém xuống. Một vệt ánh sáng màu lam lẻ lên, rồi dừng lại giữa không trung. Tô Hiểu nhảy ra, hít một hơi sâu, Bulat không sao chứ. Lạch cạch, một thi thể bị chém ngang người, nửa thân trên vỡ nát, ngã xuống đất. Lúc này, máu tươi mới bắt đầu tuôn ra. Đây là cái thứ nhất. Tô Hiểu ánh mắt chuyển sang Akame, và hắn nhận ra đây sẽ là cái thứ hai. Người đã giết chết Bulat. Bulat là nhân vật then chốt trong vở kịch. Thu được thế giới chi nguyên 3,6%. Hiện tại đã cộng thêm thế giới chi nguyên 8,3%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường, 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị đạt 517 điểm. Bulat đại ca, Tatsumi hô to, thân hình lão đảo, vội, vàng chạy về phía thi thể của Bulat. Mới vừa chạy được vài bước, Tatsumi liền bị một người ngăn lại, lãnh tĩnh. Tatsumi, Akame lên tiếng, giọng nói trầm thấp, dù đồng đội chết ngay trước mắt, kẻ địch vẫn còn, thì dù trong lòng phẫn nộ thế nào, Akame vẫn phải gắng giữ tỉnh táo. Người bảo ta làm sao giữ tỉnh táo đây? Tatsumi dãy rùa mạnh mẽ, máu của mình dính đầy lên ống tay áo của Akame. Lãnh tĩnh, Tatsumi. Giọng Akame trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này, nếu Tatsumi tiến lên, hắn chỉ có thể chịu chết. Tô Hiểu cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa mà Bulat để rơi. Hai người họ không có thù hận cá nhân. Bulat mang thương, tiêm thuốc kích thích, chỉ để yểm trợ đồng đội. Đây là một đối thủ đáng kính. chỉ là lập trường của hai người khác nhau mà thôi. Tô Hiểu không giết hắn, nhưng Mulat cũng không ngừng muốn giết hắn. Đế quốc và quân cách mạng là kẻ thù không đội trời chung. Điều này không thể giải quyết bằng đàm phán. Trong trò chơi sinh tử, Tô Hiểu lựa chọn giết người. Hắn không phải là thánh nhân, bất luận đối phương có ý đồ thù địch. Nếu khiêu khích hắn, hắn sẽ không ngần ngại dùng lưỡi dao sắc bén trong tay để đáp trả. Mulat thực lực không yếu, hắn chết đi để lại một viên hòm báu màu lam. Nhưng sau lưng Mulat còn có ba Tegu nữa, Tô Hiểu tất cả đều thu hồi. Những Tegu này đến tay hắn liền coi như đến trạm cuối, nộp lên đế quốc, việc ngóc ngách như vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, nếu hắn muốn rời đi, Knight, Red bộ đội cũng sẽ không đồng ý. Tatsumi, tỉnh lại đi. Akame đỡ lấy Tatsumi. Tatsumi nhắm mắt lại. Hắn gia nhập Nitrate sau lần đầu tiên trải qua đồng đội tử vong. Lúc này, Tatsumi vẫn còn có chút ngây thơ, cho rằng Nitrate chiến đấu vì chính nghĩa, nhưng thực tế, Nitrate là quân cách mạnh ám bộ. Những việc bẩn, việc mệt đều do bọn họ làm. Làm sao có thể không có người chết? Quân cách mạnh đúng là thiện, không sai. Nhưng Nitrate, bộ đội chắc chắn là ác. Mặc dù thành viên trong đó đều mang lý tưởng chính nghĩa, nhưng ám bộ là ám bộ chức trách chính là trợ giúp quốc gia giết người, mặc kệ giết bao nhiêu người. Dù kẻ thù có ác đến đâu, họ vẫn phải giết. Liên hệ với Boss, Tatsumi nói, chúng ta cần sự trợ giúp, chúng ta có thể gặp phải một kẻ khủng khiếp như Esda. Akame đưa ống nói điện thoại kín đáo cho Tatsumi, hắn tinh thần mệt mỏi, gật đầu, tuy nói, vậy... Có chút ngây thơ, nhưng những đồng đội đã mất hôm nay, nhất định phải báo thù. Akame hai tay nắm chặt đao, đứng đối diện với Tô Hiểu. Nếu có thể giết, thì cứ giết. Khi ta ra tay với người khác, ta cũng đã chuẩn bị cho việc bị chém giết. Tô Hiểu chưa bao giờ tự cho mình là người tốt. Hắn rõ ràng biết mình là ác đồ. Hắn có thể giết người khác, thì người khác cũng có thể giết hắn. Chỉ là muốn xem ai mạnh hơn mà thôi. Tô Hiểu cùng Akame đồng thời đạp mạnh xuống mặt đất, lao về phía đối phương. Keng, keng, tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên. Trường đao của Akame chém ra từng nhát, tạo thành những tia sáng bạc, như sợi tơ bay lóe khắp nơi, từng đợt tia lửa bắn ra. Tô Hiểu lựa chọn chiến lược chủ công. Tinh thần luôn ở trạng thái cao độ, chờ đợi bất kỳ kẽ hở nào của kẻ địch để tấn công. Trong khi đó, Akame chủ yếu phòng ngự, luôn sẵn sàng đợi Tô Hiểu mắc sai lầm. Lúc đó nàng sẽ ra tay, một sai lầm nhỏ của kẻ địch, đối với Akame, cũng chính là cơ hội để giết đối phương. Murasame của nàng, chính là vũ khí chết người, với khả năng vô cùng tàn nhẫn. Xa xa, Mini không tiếp tục nổ súng. Nàng nhận thấy rằng, thay vì bắn loạn xạ, việc để đối phương phân tâm vào trận đấu sẽ hiệu quả hơn nhiều. Murasame chém tới. Tô Hiểu liền đưa chảm long thiểm ngang qua trước mặt, keng, lực phản chấn từ cú va chạm truyền qua chui đao vào tay hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không toàn lực phòng ngự mà lại theo thế đánh của Akame, nhẹ nhàng hướng mũi đao xuống dưới, tránh để lưỡi đao bị kẹt. Akame đang chuẩn bị tiếp tục đón nhận lực phản chấn từ cuộc va chạm. Hai tay nàng đã bắt đầu phát lực, nhưng nàng không ngờ rằng, sau khi tiếp xúc, Tô Hiểu lại đẩy lưỡi đao xuống dưới. Biến cố bất ngờ này khiến Akame bị mất thăng bằng, trọng tâm cơ thể không vững, và nàng đã lảo đảo một bước nhỏ về phía trước. Đây chính là sự khác biệt trong đao thuật. Trong một cuộc so chiêu giữa các cao thủ, dù chỉ là sai lệch một chút cũng có thể dẫn đến cái chết. Huống chi là khi đối phương đã làm cho mình mất thăng bằng. Tô Hiểu nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đầu tiên nghiêng người tránh xa Murasame. Hắn không muốn mắc phải sai lầm, khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Tô Hiểu đưa chảm long thiểm ngang qua thân thể bên trái, để phòng ngừa Akame có thể thực hiện công kích bất ngờ. Thân thể hắn cúi xuống, chân phải quét thấp về phía cẳng chân của Akame. Akame lập tức cảm thấy cẳng chân trái đau đớn, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chân trái mất đi chỉ giác. Tuy nhiên, đòn công kích của Tô Hiểu không dừng lại ở đó, thân thể hắn lao tới trước, gần như dính chặt vào Akame, giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau. Dù cho Tô Hiểu có vẻ thô lỗ, hắn vẫn không nương tay, hắn nhấc đầu gối, tàn nhẫn đánh vào bụng Akame. Akame không thể khống chế cơ thể, bị cú đánh khiến nàng uốn éo, nàng phun ra một ngụm giấm chua, mắt mở đi, trước mắt trở nên tối sầm. Akame biết rõ, nàng đã không còn cơ hội hoàn thủ, thậm chí có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Khi thân thể Akame ngả về phía trước, Tô Hiểu không hề do dự, dùng cánh tay trái đưa lên, dốc hết sức lực, khuỷu tay toàn lực hạ xuống, đùm, khuỷu tay hắn đánh trúng xương sườn Akame, một âm thanh nặng nề vang lên, lồng ngực Akame bị đòn đánh mạnh khiến nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, xương sườn phía sau vỡ vụn. Akame cảm nhận được sự đau đớn từ sâu trong cơ thể, ba đòn tàn nhẫn liên tiếp đã khiến Akame không thể nào khống chế được thân thể, nàng ngã nhào xuống đất, không còn sức đứng dậy. Tô Hiểu nhìn vào, không có chút do dự, hắn sẽ không để mất cơ hội này. Hắn không phí lời với kẻ địch đã ngã xuống, mà luôn trực tiếp ra tay kết liễu, vì đối với hắn, giết người không chỉ có đao mới có thể làm được, mà bất cứ thứ gì trong tay hắn cũng đều là vũ khí. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào cổ trắng nõn của Akame. Có thể thấy rằng nàng rất thông minh. Akame đã đưa Murasame ngang qua lưng, tránh khỏi việc bị chặt đầu. Chỉ từ điểm đó, Tô Hiểu có thể nhận thấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Akame. Chần chừ không quá một giây, Tô Hiểu liền thay đổi chiêu, chém thành đâm, một đao đâm về phía đầu Akame. Kèng, trường đao cắm sâu vào mặt đất, chạm long thiềm chỉ cách gò má Akame một chút. Lưỡi đao cất lên gò má nàng, để lại một vết thương. Sinh tử chỉ cách nhau cho một khoảnh khắc. Akame bùng nổ ra, sự quyết tâm cầu, sinh mãnh liệt, thời gian đã không còn nhiều. Tô Hiểu cảm nhận được Mai từ xa chuẩn bị công kích, lập tức quyết định ra tay, không một chút do dự, hắn từ bỏ việc chém vào đầu, mà chuyển sang đâm vào một diện tích lớn hơn trên cơ thể Akame. Ở vị trí này, Akame tuyệt đối không thể tránh né, xì xì. Chàm long thiểm xuyên qua ngực trái của Akame, thậm chí đâm xuống mặt đất. Đây là vị trí trái tim, Tô Hiểu đã giết không ít người, và hắn rất thành thạo trong việc phán đoán chính xác vị trí trái tim. Dù Akame có xinh đẹp như hoa, nhưng khi hai người chiến đấu, mục đích duy nhất của họ là giết chết đối phương. Tất cả đều vì mục tiêu này, không có chút lưu thủ nào. Akame cố gắng kéo thân thể, trong mắt nàng ánh sáng dần dần lụi tắt. Tô Hiểu thay đổi cách cầm đao từ một tay sang hai tay, trường đao chích xuống, mục tiêu là trái tim nàng, để triệt để kết thúc cuộc sống của Akame. Xì xì, máu tươi bắn ra. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tatsumi và Mine, hai người đều ngẩn người ra, đồng tử từ từ từ to lại, như thể không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Chuyện này, sao có thể như vậy? Tatsumi ngây ngốc thì thầm. Một tia laser nóng rực màu cam bắn về phía ngực Tô Hiểu. Không còn cách nào khác, Tô Hiểu chỉ có thể vội vàng lắc mình tránh né. Hắn sắp giải quyết xong kẻ địch thứ hai, chỉ còn hoàn thành phần kết công việc là xong. Min bắt đầu điên cuồng bắn đạn về phía Tô Hiểu. Hắn liên tục tránh né, cảm giác trong hắn là loại xạ kích này không thể nào trúng được. Sau khi quăng chiếc lưỡi đào đã vấy máu đi, Tô Hiểu vừa tránh né vừa chờ đợi Akame chết. Trái tim bị đâm xuyên qua người không thể chết ngay lập tức. Trong các bộ phim điện ảnh, khi người ta bị đâm vào tim thì thường chết ngay, nhưng đó là giả. Khi tim vỡ, chức năng tuần hoàn máu bị phá hỏng, khiến cho oxy trong máu không thể truyền tới các bộ phận khác của cơ thể. Người bị như vậy sẽ bị sốc và tử vong. Nhưng thời gian tử vong có thể từ vài giây đến vài phút, tùy thuộc vào kích thước vết thương ở tim, 5 giây, 8 giây. 10 giây trôi qua, nhưng Akame lại đứng lên. Tô Hiểu nhìn nàng, đầy kinh ngạc. Đây là năng lực của Murasame sao? Không đúng, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng Murasame, và biết rằng, dù cây đao này có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, nhưng nó không có khả năng miễn dịch với tử vong. Akame một tay đè chặt vết thương ở ngực trái, miệng thở dốc, rõ ràng là đang cố gắng phục hồi thể lực. Tô Hiểu chợt nhận ra, điều này không thể là Murasame. Cái này, trái tim của nàng không phải ở bên trái. Tô Hiểu khó có thể tin vào mắt mình. Quả thật, có một số ít trường hợp trái tim của con người lại phát triển ở bên phải, và tỷ lệ này cực kỳ thấp. chỉ có 1/1000, thậm chí có thể nhỏ hơn nữa, so với tỷ lệ trúng, xổ số còn thấp hơn nhiều. Tô Hiểu rõ ràng là đã thắng, nhưng hắn lại không hề vui mừng. Kẻ địch không chết, quả nhiên, loại hẹp hòi, vận mệnh này. Nhân vật chính không phải dễ dàng bị giết như vậy. Trong nguyên tắc, toàn bộ thành viên Nightreign đều tử vong, hoặc sinh mệnh đã gần cạn kiệt, chỉ có Akame là sống sót. Nói cho cùng, thế giới quan và bối cảnh trong truyện vẫn dựa theo nội dung trong anime. Nhưng rốt cuộc, manga và anime ở phần cuối lại khác nhau, mà nếu nhìn vào anime, sẽ thấy nhiều người chết hơn. Khạc khạc khạc, Akame cúi người ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng, cảm giác đau, nếp lan tràn khắp cơ thể do năng lượng trong người bị thiêu đốt, khiến nàng toàn thân run rẩy, nhưng không một tiếng kêu rên nào thoát ra khỏi nàng. Ở xa xa, Tatsumi định lao về phía trước để hỗ trợ, nhưng ngay khi hắn vừa động đậy, một tia laser màu cam bắn vào mặt đất, ngay trước chân hắn, tạo thành một lỗ nhỏ to, bằng ngón tay, khói xanh bốc lên từ đó. Min ra hiệu rất rõ ràng, bảo hắn đừng tiến lên nữa. Nếu Akame còn không thể đối phó với kẻ địch, thì ngươi cũng đừng mơ mà có thể đối phó. Hiện tại, Akame trong tình trạng rất tồi tệ. Toàn thân nàng có nhiều chỗ xương bị nứt, ngực bị xuyên thủng bởi một đòn thương. Akame hét lên một tiếng mãnh liệt, một chuỗi âm thanh kỳ lạ, rõ ràng là một đoạn ám hiệu. Tatsumi mới gia nhập Nightreign, vẫn chưa quen với loại ám hiệu này, nhưng Mai thì đã hiểu. Ba tia lẻ giờ màu cam lập tức bắn về phía Tatsumi, mỗi tia dần dần áp sát hắn. Ý đồ rõ ràng là yêu cầu Tatsumi lùi lại. Akame từ từ kéo thương, bắt đầu rút lui về phía sau. Mine cũng ngừng bắn. Tatsumi nhận ra tình hình, hiểu rõ đại khái, liền bắt đầu lùi lại từ từ. Akame nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Chờ mong hắn sẽ đuổi theo nàng. Tô Hiểu liếc nhìn Akame, rồi lại liếc về phía Mai. Cuối cùng là nhìn Tatsumi, ba người, mỗi người lui về một phương hướng. Hắn chỉ có thể đuổi theo một người mà thôi. Bị ép đến mức phải sử dụng phương thức này, sao? Tô Hiểu đột ngột lao lên, phung hết sức chạy về một phía. Mục tiêu của hắn là Tatsumi. Hắn không tin Akame sẽ thấy chết mà không cứu. Akame nghiến chặt, hàm răng. Kẻ địch so với tưởng tượng của nàng còn dã hoạt gấp trăm lần, khiến nàng buộc phải từ bỏ chiến lược ban đầu. Lúc này, Tatsumi rõ ràng nhận thức được tình huống hiện tại. Hắn đã thành kẻ liên lụy vào trận chiến, nghĩ thông suốt điều này. Một tảng đá lớn dường như đè nặng lên ngực hắn, ánh mắt của hắn từ từ trở nên kiên nghị. Thiếu niên này đang dần dần trưởng thành. Tatsumi nhìn về phía Tô Hiểu, người đang nhanh chóng lao tới. Rồi lại liếc nhìn dòng sông, sâu thẳm cách đó 3 mét, hắn hít một hơi dài, rồi bất chợt nhảy xuống, lao về phía dòng nước. Hành động này đòi hỏi dũng khí rất lớn, bởi lẽ Tatsumi toàn bộ lồng ngực đã bị chém thương, nếu không chết đuối thì cũng sẽ có thể chết vì nhiễm trùng do vết thương. Một tiếng phù vang lên, Tatsumi rơi xuống nước, cái khí khái của thiếu niên thật đáng khen ngợi. Tô Hiểu chạy theo hướng thay đổi, không phải Akame nữa, mà là Mini. Lại một tiếng phù vang lên từ xa, Mai cũng nhảy xuống sông. Dù tuổi nàng không lớn, nhưng lại là một lão luyện trong ám bộ. Tô Hiểu dừng bước, thầm nghĩ, các thành viên của Nightreign quả thật không thể coi thường, họ quả thực rất tài giỏi. Như người mong muốn, Tô Hiểu thì thầm, rồi lại quay sang đuổi theo Akame. Sau khi thấy Tatsumi và Mai nhảy xuống sông, Akame xoay người và lập tức bỏ chạy, nhanh như một con thỏ. Nếu không có dấu vết máu trên đường, Tô Hiểu suýt nữa đã hoài nghi nàng có bị thương hay không, bởi vì nàng chạy quá nhanh. Mà rõ ràng là Akame hiểu rất rõ địa hình trong đế đô. Tô Hiểu tiếp tục truy đuổi, nhưng lòng hắn có chút do dự, hắn bắt đầu nghĩ rằng có thể không cần tiếp tục đuổi theo nữa. Từ buổi trưa đến giờ, hắn vẫn liên tục đuổi theo kẻ địch, đến hiện tại, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây. Hôm nay, hắn thật sự không giống như đang cùng kẻ địch liều mạng chiến đấu, mà giống như tham gia một kỳ đại hội thể thao. Đầu tiên là chạy marathon, truy sát Leone, sau đó là nhảy xa qua bùn đất, nhảy qua từng đầm lầy, rồi tưởng như là một màn nhảy cầu, một kích Tatsumi và người kia nhảy xuống sông, giờ lại tiếp tục một cuộc marathon mới, truy sát Akame. Akame chạy về hướng đế đô nội, nơi có nhiều tình huống phức tạp, càng dễ cho nàng thoát thân. Trước đó, Leone lựa chọn rừng rậm, là bởi ảnh hưởng của Tego Lionel, dã thú, yêu thích thiên nhiên, một thiếu nữ đầy máu tươi, đang chạy nhanh về phía trước. Vài phút sau, một nam tử cầm đao đang đuổi theo từ phía sau. Cảnh tượng này có thể khiến cư dân trong đế đô hoảng sợ. Một số người đã báo cho thị vệ trong thành, ở đế đô, truy sát người như vậy tất nhiên không được phép. Do đó, một lượng lớn thị vệ đã được điều động, họ không ngăn cản Akame ở phía trước. Nhưng sau nửa giờ, lại kịp thời chặn đứng Tô Hiểu. Đứng lại, Thành Đào bỏ xuống. Ngươi là hung đồ. Một đội trưởng thị vệ dưa lên một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ. Thị vệ trong đế đô được trang bị vũ khí nóng để đối phó với ám sát bộ đội. Tô Hiểu liền đưa ra chứng minh thân phận của ám sát bộ đội. Xin lỗi, đại nhân. Sau khi Tô Hiểu trình ra chứng minh thân phận, thái độ của đội trưởng, đội thị vệ lập tức thay đổi 180 độ. Ta đang đuổi giết một thành viên của Nightray. Lập tức đi thông báo cho tổng đội trưởng, phong tỏa tất cả các lối ra của đế đô. Kẻ đào phạm là một thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi, mang theo đao, y phục màu đen, trên người có vết thương. Bất luận ai có dáng vẻ khả nghi, đều không thể ra vào đế đô, phải. Đội trưởng đội thị vệ đứng thẳng người, trên mặt đã đẫm mồ hôi lạnh. Những thị vệ trong đế đô, vốn thường ngang ngược với dân thường, nhưng khi đối mặt với ám sát bộ đội, họ lập tức trở thành những kẻ nghe lời. Ám sát bộ đội bình thường là do hoàng thất hoặc các tướng quân trực thuộc quản lý. Họ có quyền trảm tấu hậu, nghĩa là dù có bị chém chết giữa đường, cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Gia đình thậm chí không được bồi thường. Đây chính là đế đô. Quyền lực là tất cả. Có quyền thế là có thể tùy ý đạp lên người khác, tôn nghiêm và cả sinh mệnh. Như vậy, việc đế quốc bị hủy diệt là điều có thể hiểu được. Bên trong đế đô, thị vệ rất nhanh sẽ bị điều động, mỗi cửa ra vào đều bị phong tỏa. Việc thành viên Nightray lẻn vào đế đô không phải là chuyện nhỏ. Đi vào một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn vào vũng máu trên mặt đất, ngón tay hắn điểm vào vết máu, vẫn còn chút ấm áp, chứng tỏ Akame vừa mới rời đi, hắn đã gần Akame rồi. Xung quanh là những mảnh vải trắng, trên đó loang lổ vết máu lớn. Đây là Akame đã phá vỡ y phục của người bị hại để băng bó vết thương. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Sau khi chảm long thiểm đâm vào ngực Akame, hắn đã nghiêng đao cắt ra một vết thương. Vết thương này tuy không sâu, nhưng lại rất khó để vết thương nổ ra. Hơn nữa, Akame là nữ nhi, thương thế ở ngực lại càng khó khăn hơn trong việc băng bó. Tô Hiểu vừa đuổi theo, vừa để mắt đến vết máu mà Akame để lại, nàng như một con nai bị thương, lạng choạng chạy trong đế đô, đại lượng máu mất đi. Tô Hiểu không khỏi thầm nghĩ, không biết nàng có thể kiên trì được bao lâu nữa. Dấu vết máu dẫn đường, Tô Hiểu tiếp tục đuổi theo. Sau 20 phút, hắn nhận ra chu vi các công trình bắt đầu thay đổi, những tòa nhà dần dần trở nên xuống cấp. Ở ven đường có thể nhìn thấy vài tên hán tử say rượu nằm lăn lóc như chết. Nơi này chính là khu dân nghèo, cũng là một trong những khu hỗn loạn và bẩn cùng nhất trong đế đô. Nếu như một nữ nhân có chút sắc đẹp, dám đơn độc đi qua con phố nghèo nàn này, rất có thể sẽ bị bắt đi, và ngày hôm sau sẽ được tìm thấy ở một khu vực xa xôi, nơi mà không ai dám lại gần. Ở đây, sự hỗn loạn vượt xa những gì Tô Hiểu tưởng tượng. Nữ nhân bị bắt có thể không phải là điều đáng sợ nhất, mà những tên hán tử say rượu trên đường mới thực sự là đáng thương. Chúng có thể hôm nay ngủ ở bên đường trong điều kiện bẩn thỉu, và sáng mai sẽ có thể bị đem lên bàn thí nghiệm lạnh lẽo, chờ đợi những cuộc thí nghiệm điên cuồng. Tô Hiểu đi qua một con hẻm tối tăm. Không lâu sau hắn tới một con đường phố náo nhiệt. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Con phố này có ánh đèn màu hồng nhạt pha chút đỏ, tạo thành không khí đặc biệt. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ hai hoặc ba tầng với mái nhọn. Trên các mái ngói lưu ly, những chiếc đèn lồng hình tròn hoặc vuông treo lủng lẳng, tạo thành một cảnh tượng kỳ quái nhưng cũng đầy mê hoặc. Tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng cười nói trên đường phố đan xen vào nhau. Rất nhiều nam nữ thân mật ôm nhau tỉnh tứ dọc theo mép đường. Trên các lầu cát có thể mơ hồ nhìn thấy vài bộ y phục bị xô lệch, tay cầm tẩu dài. Những nữ nhân này ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm bạn tình cho đêm nay hoặc một con mồi béo bở. Tôi hiểu đi đến hoa nhai trong đế đô. Nơi đây là khu xóm nghèo nhưng cũng là khu vực náo nhiệt nhất. Tô Hiểu không chỉ đến hoa nhài, mà còn mang theo đao, vạt áo nhuốm máu, chứng tỏ hắn vừa mới tham gia vào một trận đấu đẫm máu. Hình ảnh này khiến cho khách nhân trong hoa nhài không khỏi hoảng sợ, từng đôi nam nữ vội vã tách nhau ra, bỏ chạy. Tô Hiểu bước vào hoa nhài. Bóng dáng của hắn mang lại sự xáo trộn, khiến một số người không thể ngồi yên. Một đám nam nhân áo đen xông thẳng về phía trước. Kẻ đi đầu là một tên vóc dáng to béo, mặt mày bóng loáng, trên tay đeo vàng đeo bạc. Hắn ta lớn tiếng quát, ngươi là ai? Mau cút ra khỏi hoa nhai. Ta nói cho ngươi biết, dù có thù oán gì, thì cũng không thể ở đây báo thù, ngươi biết không? Đây là chuyện làm ăn của ta, lập tức cút ngay, tối nay ta không vui rồi. Lũ thị vệ đội lại phong nhai, phá hỏng công việc của lão tử. Tên mập mạp ngào ngược, dùng tay chỉ vào mũi Tô Hiểu, các ngón tay đeo đủ loại nhẫn, rõ ràng hắn đã kiếm không ít tiền từ những cô gái. Ánh đao lóe lên, một viên béo đầu rơi xuống. Những người khác nếu có lễ phép với Tô Hiểu, hắn cũng sẽ đối xử lễ phép lại. Nhưng nếu có ai dám chỉ vào mũi hắn mà mắng, hắn sẽ khiến kẻ đó phải rời đi ngay lập tức. À, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, ám sát bộ đội đang thi hành nhiệm vụ, những người không liên quan mau chóng rời đi. Đám người lúc nãy còn cười nhạo, giờ đây đều run sợ, thân hình run, lẩy bẩy, bọn họ chỉ là lũ côn đồ ở khu ổ chuột, còn ám sát bộ đội là những người chuyên nghiệp, có thể so sánh sao? Hai bên chênh lệch quá lớn, đúng, đúng đại nhân, chúng ta lập tức cút ngay, nhanh, chạy mau. Những tên côn đồ này vội vã rút lui, áo quần chỉnh tề, nhưng bản tính bọn chúng vẫn không thay đổi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bên đường xảy ra án mạng, những khách làng chơi xung quanh đều chạy tán loạn, họ tới đây tìm thú vui, chứ không phải để chết. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, nơi náo nhiệt hòa nhài giờ đây đã trở thành quỷ nhài. Tô Hiểu trên đường phố tìm kiếm vết máu, nhưng vết máu dần thưa thớt, chỉ còn ít ỏi. Tô Hiểu từ bỏ việc tìm kiếm vết máu, nhưng trong lòng hắn vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn có thể cảm nhận được phương vị của Akame. Phải biết, hoa nhai là nơi đông đúc, với rất nhiều người qua lại, việc tìm kiếm Akame trong đám đông và che giấu khí tức là rất khó. Akame từng là sát thủ được ám bộ của đế quốc huấn luyện, bản lĩnh của nàng mạnh mẽ như thế. Nếu không, thì Tô Hiểu đã không phải mất công truy tìm vết máu để tìm kiếm nào. So với Akame, Leone dễ dàng bị theo dõi hơn nhiều. Ở nơi này, giữa đám đông, hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được Akame. Như thể trong cơ thể nàng có một thứ gì đó của hắn, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn tự nhủ, đó chỉ là do hắn và Akame đã giao đấu quá nhiều mà thôi. Tuy nhiên, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt khi hắn tiếp tục truy đuổi. Hắn còn cảm thấy, trong cơ thể Akame, thứ thuộc về hắn đang từ từ biến mất. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hiểu, thành cường ảnh năng lượng. Thành cường ảnh năng lượng là loại năng lượng phát ra từ pháp lực trị, được chuyển hóa theo một phương pháp đặc biệt, và pháp lực trị xuất phát từ chính cơ thể hắn. Vì vậy, thành cường ảnh năng lượng cũng là năng lượng của hắn. Cuối cùng, đây chính là vật của hắn, nên việc có cảm giác mơ hồ như vậy là điều bình thường. Hắn nhắm mắt, đứng trên con phố, xung quanh, tiếng hoảng loạn và những tiếng hét chói tai dần dần mở đi, tất cả cảm giác trở nên rất nhỏ bé. Gần như không còn gì nữa, bên trái, phía trước khoảng 300 mét, có một ngôi nhà 3 tầng nhỏ. Akami đang ở đó. Tô Hiểu bước nhanh về phía tòa nhà ấy, nhưng trên đường, hắn cũng nhận thấy có một nhóm lớn, đao phủ thủ xuất hiện. Những người này, tuy ăn mặc khác nhau, nhưng mỗi người đều mang dáng vẻ hung tội, hẳn là những kẻ đã từng giết người. Nếu như là người bình thường nhìn thấy trận chiến đó, hẳn đã run chân. Tô Hiểu chỉ nghiêng đầu nhìn về phía những tạp binh kia. Các hạ là ám sát bộ đội phải không? Ta là đại thần chất tử, cũng chính là hoa nhai lão đại. Báo hạ môn đường đi bằng hữu, miễn người một nhà tổn thương hòa khí. Người vừa đến là một người đàn ông trung niên da đen, có một đôi mắt tam giác thâm độc, túi mắt rất nặng. Vừa nhìn đã thấy hắn bị tử sắc, làm cho thân thể suy kiệt. Bà, nghe được Tô Hiểu đáp lại, sắc mặt đại thần chết tử lập tức biến đổi. Thứ ba ám bộ chính là Estes, trực thuộc ám bộ. Ha ha, người một nhà à, ta gọi là Carlos, sau này cần nữ nhân, thì cứ đến tìm ta, bất luận vóc dáng hay tuổi tác thế nào cũng đều có. Carlos lập tức thay đổi thái độ, trước nét mặt tối tăm đã biến mất, hiện tại công vụ ở thân, hẹn gặp lại. Tôi hiểu nhanh chóng tiến tới vị trí của Akeme, hướng về kiến trúc phía xa mà đi. Carlos nhìn thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng. Chờ đã, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Carlos, nơi này không thể kiểm tra. Estef, đại nhân của ám bộ cũng không được, trừ phi Estef, đại nhân tới. Hoa Nhai là đại thần chuyện làm ăn, ta chỉ là chân chạy, đừng làm khó ta. Carlos, thái độ rất kiên quyết. Người muốn ngăn cản bác lấy Night Ride thành viên sao? Carlos duỗi tay ra, ra hiệu im lặng, dù hắn là đại thần chất tử, cũng không dám ngăn cản việc bắt lấy thành viên Night Ride. Huống hồ hắn, chỉ là đại thần 17 chất tử mà thôi. Huynh đệ, ngươi nói đùa rồi. Carlos quay lại nhìn bộ hạ phía sau, dùng ánh mắt ra hiệu, một túi bảo thạch lập tức được đưa ra và nhanh chóng chuyển vào tay Carlos. Huynh đệ, giúp chúng ta duy trì trật tự Hoa Nhai quả thật vất vả. Đây là khổ cực phí. Carlos lặng lẽ đưa cho tôi hiểu một túi bảo thạch. Những viên bảo thạch này giá trị tuy không quá cao, nhưng đủ để lo liệu cuộc sống, ít nhất là mấy chục năm không phải lo cơm ăn áo mặc. Tôi hiểu nhận lấy bảo thạch, không nhận sẽ sinh ra nhiều phiền phức. Đây thực ra là phí cấm khẩu, bởi tình hình trong phòng có thể không mấy tốt đẹp. Hắn tiến vào căn nhà nhỏ 3 tầng, trực tiếp đi lên tầng 1, tới một căn phòng chích ở giữa. Akame trong cơ thể đã tiêu hao hết năng lượng từ thanh cương ảnh. Giờ hắn chỉ có thể khóa chặt đối phương trong vòng 1 phút. Mặc dù thân phận của ám sát bộ đội đem lại nhiều phương tiện, nhưng cũng có những bất tiện. Ví dụ như vừa rồi, nếu không phải vì có thân phận ám sát bộ đội, tôi hiểu căn bản không cần phải phí lời với Carlos. Đến trước cửa phòng, tôi hiểu kéo cửa ra. Một làn sương khói màu tím bay ra từ trong phòng, với một mùi vị đặc biệt, hắn lập tức nhận ra, đó là loại dược vật trí huyễn, nín thở tiến vào phòng. Đây là một gian phòng rộng khoảng 200 mét vuông, hoàn toàn trống trải. Trong phòng, không có vật dụng gì ngoài những nữ nhân, ít nhất có mấy chục người. Những nữ nhân này, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, nằm rải rác trên sàn nhà màu vả. Trên mặt họ là nụ cười ngây ngô, mu si. Loại trí huyễn dược này được sử dụng để khống chế những nữ nhân trong hòa nhài, khiến họ trở thành con mồi dễ dàng. Ha ha ha! Một nữ nhân thần trí mơ hồ ôm lấy chân tôi hiểu, thân thể bại lộ, nụ cười trên mặt đầy vẻ ngốc nghếch. Trong phòng tràn ngập màu tím sương khói, khiến tầm mắt bị cản trở. Akame có lẽ cũng đã hòa vào trong đám nữ nhân này. Tôi hiểu mở cửa sổ, bật đèn lên, hắn cảnh giác quan sát bốn phía. Carlos lập tức ra lệnh cho thủ hạ nghe theo. Gian phòng sáng choang, gió đêm thổi vào, cuốn đi lớp sương khói màu tím. Tôi hiểu cầm đao đứng tại chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lên chiến, hoặc đột ngột rút lui nếu Akame xuất hiện. Không khí trong lành tràn vào căn phòng. Các nữ nhân trong phòng từ từ tỉnh lại. Một vài người mơ màng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đã đến giờ rồi sao? Hà, thật nhanh. Vẫn chưa đủ thoải mái, những nữ nhân đó lần lượt ngồi dậy, sắc mặt đều phờ phạc. Carlos ra lệnh, mọi người đều đứng lên, xếp thành hàng. Các nữ nhân e ngại, nhìn Carlos, không dám phản kháng. Lập tức đứng thành hàng, tôi hiểu đi ngang qua từng người, kiểm tra khuôn mặt họ. Hắn không chỉ chú ý xem có vết máu trên người họ hay không, mà còn nghi ngờ liệu Akame có thể đã thay đổi y phục với những nữ nhân này. Cầm lưỡi đào sắc bén trong tay, tôi hiểu rõ ràng cảm thấy sự sợ hãi của những nữ nhân này. Cơ thể họ khẽ co rụt lại, đầu cúi xuống. Sau 5 phút, tôi hiểu đã kiểm tra khuôn mặt của tất cả các nữ nhân, nhưng không phát hiện ra Akame. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ, liệu Akame có phải đã nhảy ra cửa sổ bỏ trốn. Hắn kiểm tra 3 chiếc cửa sổ trong phòng, nhưng không phát hiện gì bất thường. Sau đó, tôi hiểu tiếp tục kiểm tra quanh bức tường. Tất cả các nữ nhân lần lượt ra ngoài, các thủ hạ của Carlos cũng theo sau. Carlos quay lại nói, huynh đệ ám bộ, đêm nay không bằng ta giúp ngươi tìm một nữ nhân mà ngươi ưa thích sao? Nhóm hôm nay mới đến, chắc chắn là sạch sẽ. Tôi hiểu lạnh lùng đáp, không cần, ngươi có thể đi rồi. Carlos lúng túng ho, nhẹ một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng. Hắn hiểu rõ, Tôi hiểu là người hắn không thể đắc tội. Carlos có thể trở thành lão đại của Hoa Nhai. Điều đó chứng tỏ hắn tuyệt không phải là kẻ ngu dốt. Sau khi tôi hiểu bày tỏ thân phận, hắn vẫn chưa từng bộc lộ bất kỳ địch ý nào. Tôi hiểu trong phòng cẩn thận lục soát, Akame dưới mắt, hắn chạy trốn, khiến hắn có chút không cam lòng. Sau khi kiểm tra gian phòng mười mấy lần và chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên phát hiện một vệt nhạt màu đỏ ở góc sàn nhà, tại chỗ nối, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ đó, là máu. Tôi hiểu đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Akame, chắc chắn đã đến đây. Cẩn thận kiểm tra xung quanh, vách tường cũng không có dấu hiệu hư hại. Tôi hiểu dùng chuôi chàm long kiểm nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, đung, đung, đung, dưới sàn nhà là đất trồng. Thanh âm vang lên cho thấy không gian dưới đó không nhỏ. Chàm long thiểm trong tay hắn, nhanh chóng đảo ngược. Tôi hiểu, lập tức quay tay đâm một nhát xuống dưới, động tác không dừng lại. Sau khi rút đào, hắn tiếp tục đâm thêm mấy nhát nữa. Rút đào ra, trên mũi đào không có vết máu. Tôi hiểu một cước tàn nhẫn đạp lên sàn nhà. Răng rắc một tiếng, sàn nhà bị đạp vỡ, tạo thành một lỗ hổng, bên trong hoàn toàn đen kịt. Hắn lấy đèn pin chiếu sáng cường quang xuống dưới, phát hiện đó là một địa đạo. Không cần nghĩ, Akame chắc chắn đã chạy trốn theo đường này. Đế đô thị vệ sao lại ngu mốc đến thế? Đế đô giờ đây đã gần như trở thành xào huyệt của Night Raid bộ đội. Tôi hiểu mắng nhỏ một câu, Akame đã lần thứ hai trốn vào loại địa đạo này. Điều đó chứng tỏ đế đô thị vệ vô cùng kém cỏi. Đại bản doanh dưới đất bị đào ra thành một địa đạo, hoàn toàn không có sự khác biệt. Hắn mở rộng cửa động, vươn người nhảy vào trong. Một mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Tôi hiểu dùng đèn pin chiếu về phía trước. Thông đạo dưới lòng đất chỉ có một con đường duy nhất, địa đạo không sâu lắm, chỉ khoảng 5-6 mét dưới mặt đất. Xem xét mức độ tổn hại của địa đạo, có thể thấy nó đã tồn tại từ lâu. Có lẽ là đã được phát hiện bởi Night Raid bộ đội từ trước. Toàn bộ địa đạo này giống như một mỏ khoáng, được đỡ bằng các tấm ván gỗ ở trên cùng với lớp đất hai bên. Thỉnh thoảng, hắn có thể nhìn thấy một ít bộ khung kim loại. Nếu không có những khung kim loại này làm giá đỡ, địa đạo có lẽ đã sớm sụp đổ. Toàn bộ địa đạo trông có vẻ yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Bên này, để vào được đây, thật sự cần có dũng khí. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ mục nát, nhưng về cơ bản, nguyên lý cơ học của địa đạo này rất hoàn hảo. Những tấm ván gỗ đã gần như mục giữa, nhưng có thể thấy rằng trong một thời gian ngắn, địa đạo sẽ không bị sụp đổ. Khi hắn xác định được địa đạo vẫn kiên cố, hắn bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lần này, việc truy kích Akame không phải là không có thu hoạch. Trong quá trình truy đuổi, hắn tình cờ phát hiện ra một loại năng lực mới. Sau khi thanh cường ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, hắn có thể cảm nhận được phương vị của kẻ địch trong một phạm vi nhất định. Thanh cường ảnh năng lượng giống như một tọa độ, và hắn là người duy nhất có thể nhận ra tọa độ của kẻ địch. Loại năng lực này rất thích hợp cho việc truy sát. Chỉ cần kẻ địch bị hắn tổn thương, họ sẽ không thể trốn thoát trong thời gian ngắn. Lần này, Akame có thể chạy lâu như vậy. Chỉ vì tôi hiểu, chưa quen thuộc địa hình của đế đô, tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất một đoạn. Tôi hiểu phát hiện ra một vũng máu trên mặt đất. Những vết máu xung quanh còn có một vết tích nội tạng, quan sát kỹ, hắn nhận ra đó là dấu vết của Akame. Nhìn vào vị trí bên trái, nơi đó có một vết thương rách, đây chính là dấu hiệu mà Akame để lại. Hắn nhanh chóng bước vào sâu trong địa đạo, tiếp tục đi thêm khoảng 10 phút, và trước mắt hắn xuất hiện một lối rẽ. Lần này, không còn manh mối, chỉ còn lại hai lựa chọn, trái hay phải, nếu chọn đúng, có thể đuổi kịp Akame. Nhưng nếu chọn sai, sẽ bỏ lỡ cơ hội. Mọi người, khi đối mặt với lựa chọn, thường sẽ theo bản năng chọn bên phải. Điều này không phải là không có lý do. Phần lớn người viết chữ đều dùng tay phải. Làm việc gì, cũng sẽ theo thói quen giơ tay phải lên trước. Tôi hiểu cũng vậy. Hắn dùng tay phải cầm đao, lâu dần thành thói quen. Mỗi khi đứng trước ngã rẽ, hắn cũng sẽ chọn bên phải. Hắn quyết định đi vào lối rẽ bên phải. Nhưng nửa giờ sau, tôi hiểu nhận ra mình đã chọn sai, đấy chính là đường chết. Không phải hắn đoán sai, mà là Akame đã biết rõ lối đi này, nàng ta đã đến trước và biết rằng bên phải là đường chết, trước mặt, tầm đất dưới lòng đất đã sụp đổ, hình thành một đống đất lớn. Tô Hiểu chỉ có thể xoay người rút lui. Khi hắn quay lại, trong ánh mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy phía trên đống đất, sụp có một thứ kim loại lấp lánh. Tô Hiểu thử dùng chàm long, thiểm đâm vào vị trí đó, một tiếng, đinh, vang lên giòn giã. Hắn không thể hiểu tại sao, trong một địa đạo lại có một tấm cửa kim loại. Hắn đã đi vào lối rẽ này, được nửa giờ. Nhưng khi hắn quay lại, Akame đã không còn ở đó. Nàng ta đã đi mất từ lâu, có lẽ đã chạy đi đâu đó trong hơn 40 phút. Ngược lại, trước mặt tấm cửa kim loại này lại làm dấy lên sự tò mò trong lòng Tô Hiểu. Không chỉ vì tò mò, mà còn vì trong thế giới này, có thể ở những vị trí bí ẩn như vậy sẽ xuất hiện những vật phẩm giá trị. Thậm chí, có những khế ước giả đã tổng hợp các địa điểm như thế và bán chúng dưới dạng tài liệu, với giá lên tới 15.000 nhạc viên tệ, được gọi là bí cảnh đại toàn. Trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra một tấm khiên màu trắng, phẩm chất kém. Hắn coi tấm khiên này như một cái xẻng, bắt đầu đào đất. Tấm khiên này hắn thu được từ thế giới người khổng lồ, chỉ có giá trị 3 điểm, hơn nữa lại ở trong trạng thái hư hỏng. Nếu muốn sửa chữa, phí sửa sẽ đủ để mua một cái mới, là thứ không đáng ăn, nhưng lại tiếc khi bỏ đi. Sau vài phút, Tô Hiểu đã dọn sạch đống đất trước cửa kim loại, một cánh cửa kim loại rỉ sét, đầy vết đỏ, hiện ra trước mắt hắn. Ở giữa cửa, có một dấu hiệu mờ, đó là cờ xí của đế quốc. Để phá cửa kim loại đã rỉ sét này, chỉ có thể dùng sức mạnh. Tô Hiểu nắm chắc hai tay cầm đao, trầm người xuống, chuẩn bị một đao mạnh mẽ, kèm, một lực phản tác dụng lớn truyền đến, khiến hai tay hắn hơi tê dại. Tuy vậy, trên cửa kim loại chỉ xuất hiện một vết nứt sâu khoảng 2 cm. Dù chàm long thiểm hiện tại sắc bén đến mức có thể chém sát như bùn, nhưng cũng không tạo ra hiệu quả quá lớn trên cửa kim loại này. Với tình huống hiện tại, hắn cần tốn thêm sức lực mới có thể chém thủng được, nhưng điều này không làm Tô Hiểu nản lòng, ngược lại còn khiến hắn càng thêm hưng phấn. Cánh cửa kiên cố như vậy ẩn giấu điều gì? Đương nhiên là có bảo vật bên trong. Sau khi giết chết Akame, hắn đã thu được một hòm báu, nhưng liệu có mở ra được thứ tốt hay không còn phải xem vận may. Mà vận may của hắn dường như vẫn chưa đến. Loại bí cảnh này không giống những nơi khác. Trong bí cảnh, vật phẩm giá trị là cố định, không có yếu tố may rủi. Ví dụ như trong thế giới hải tặc, kho chứa mà hắn tìm thấy chảm long thiểm cũng có thể coi là một tiểu bí cảnh. Cũng có nhiều ví dụ khác, như khu lòng đất trung tâm trong thế giới Gùn. Cái giếng bên trong đó thuộc loại bí cảnh cỡ trung, hay phòng dưới đất của Eren trong thế giới người khổng lồ, cũng là tiểu bí cảnh. Dĩ nhiên, thuật ngữ bí cảnh là do khế ước giả đặt ra, gọi những nơi này là tàng bảo thất cũng được, nhưng từ bí cảnh thì lại được truyền tụng rộng rãi hơn. Keng, keng, keng, Tô Hiểu bắt đầu tấn công cửa kim loại, thử sức với độ bền của nó. Chàm long thiểm hiện tại rất kiên cố, với sức mạnh như vậy, nó không thể bị tổn hại dễ dàng. Sau một giờ, mồ hôi ướt đẫm, Tô Hiểu tựa vào vách tường trong thông đạo dưới lòng đất, hổn hển uống nước. Hôm nay đối với hắn mà nói có thể coi là một ngày kỳ lạ. Hắn từ việc truy sát kẻ địch chuyển thành tìm kiếm bảo vật, lại bị cuốn vào những biến cố xoay chuyển nhanh chóng đến mức khiến người phải thán phục. Cuối cùng, sau một thời gian dài mài mòn, hắn đã tạo ra một vết nứt trên cửa kim loại, đủ để cho người ta có thể chui vào. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào. Bên trong cửa kim loại là một hành lang dài, hành lang này cũng được xây bằng thổ mộc, với các tấm ván gỗ đỡ bốn phía, chống lại lớp đất phía trên. Tô Hiểu chui qua vết nứt trong cửa kim loại, và không khí trong hành lang này trong lành hơn hẳn so với trong địa đạo. Nơi này chắc chắn có lỗ thông khí, có thể ở lâu dài. Tiến vào cửa kim loại, Tô Hiểu bước chân hết sức cẩn thận, từng bước dò xét hành lang trước mắt. Cuối hành lang cũng có một cánh cửa, nhưng lần này là cửa gỗ. Tô Hiểu không nói nhiều, trực tiếp một cước đá văng nó. Ầm, vụn gỗ bay tứ tung, cánh cửa bị đạp nát, một gian phòng không lớn hiện ra trong tầm mắt hắn. Cùm cụp, cùm cụp, tiếng cơ quan hoạt động vang lên, một làn sương khói màu xanh lục từ trong phòng phun ra, cảnh cáo, liệp sát giả chịu, Kani khí độc, ăn mòn, mỗi giây chịu đựng 5 điểm tổn thương chân thực, cảm giác nhói đau truyền đến khắp cơ thể. Đôi mắt hắn nóng rát, Tô Hiểu nhanh chóng lui lại vài bước, thoát khỏi phạm vi khí độc, dùng đèn pin chiếu sáng vào trong gian phòng. Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc bàn thí nghiệm kim loại, trên bàn bày la liệt các loại ống nghiệm cùng vật dụng thí nghiệm, trước bàn còn có một bộ hài cốt. Trên bàn thí nghiệm không chỉ có những đồ vật thí nghiệm, ở trung tâm còn có một tấm giấy da dê. Tấm giấy da dê này dài khoảng nửa mét, trên mặt có những vệt sáng tím hoa mỹ thỉnh thoảng lóe lên. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi lập tức lao vào phòng thí nghiệm. Vừa bước vào, hắn cảm giác sinh mệnh mình như nước chảy, trôi tuột, không quá 30 giây nữa hắn sẽ mất mạng ở đây. Nhảy vào gian phòng, hắn nhanh chóng nắm lấy tấm giấy da dê, không dừng lại, mà quay người chạy ngay ra ngoài. Những cơn đau nhói từ các vị trí trên cơ thể truyền đến, Tô Hiểu liền lấy ra một viên khôi phục phẩm, sức sống cội nguồn, ngậm vào rồi nuốt. Các cơn đau lúc này mới dần dần biến mất. Hô hô, hắn nắm chặt tấm giấy da dê, cảm giác nhẵn nhụi truyền đến và bắt đầu thở hổn hển, gấp gáp pentes. Lần này thật sự giống như đã kiếm được món hời rồi. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy vui mừng, nét mặt hắn tràn đầy vẻ hân hoan. Thông báo, người đã thu được Tegu cải tạo bản gốc. Tegu cải tạo bản gốc nơi sản xuất. Akameya Kiều phẩm chất, màu tím loại hình, thiết kế bản vẽ tổng hợp cần thiết, tài liệu chính, một viên sinh vật loại Tio, cộng siêu cấp, Dengarbis, tinh phách, phó tài liệu, bất kỳ vật, phẩm loại Tegu, tối thiểu 5 viên, nhắc nhở, tài liệu chính, sinh vật loại Tegu, cùng Dengarbis tinh phách, cần phải vượt qua tỷ lệ hợp thành ít nhất 60%, ví dụ. Một viên sinh vật hình người Tegu không thể kết hợp với dã thú loại tinh phách. Nhắc nhở, phó tài liệu cần ít nhất 5 viên vật phẩm loại Tegu, tối đa có thể tăng thêm đến 7 viên. Nhắc nhở, số lượng phó tài liệu vật phẩm loại Tegu quyết định tỷ lệ thành công và phẩm chất Tegu thu được sau khi thành công. Chỉ số 89. Chú ý, đối với vật phẩm màu tím, điểm số dao động từ 71 đến 150 tên cạp. Điểm càng cao, vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, bản thiết kế này được tạo ra từ những thợ thủ công rèn đúc Tegu, người đã ấp ủ giấc mộng chế tạo Tegu mạnh nhất. Tô Hiểu nhìn vào thông báo, ánh mắt lóe lên, sự xuất hiện của Tegu này mang lại cho hắn cơ hội lớn, và nó chính là một phần quan trọng trong kế hoạch của hắn. Tô Hiểu thu hồi, Tegu cải tạo bản gốc. Hắn cuối cùng đã hiểu được phẩm chất màu lam là gì, nhìn thấy chỉ số phẩm chất cao đến mức kinh người. Trong lòng Tô Hiểu nhất thời, cảm thấy khó mà bình tĩnh lại. Tegu cải tạo, bản gốc, có chỉ số là 89. Nếu như trang bị này đạt xuyên 100 điểm, thì sẽ mạnh đến mức nào? Tạm thời, không thể đánh giá. Phải đợi khi có vật thật mới có thể phán đoán. Lúc này, khí độc màu xanh lục từ từ lan tỏa ra. Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại gần cửa kim loại. Sau khi đi vào trong địa đạo và tiếp tục một lúc, hắn quay lại lối rẽ lúc trước. Giờ dự một chút, Tô Hiểu quyết định chọn lại con đường cũ, đuổi theo Akame giờ đã không thể, mà hắn lại phải đối mặt với khí độc đang ăn mòn. Trạng thái của hắn lúc này không tốt. Nếu như phía cuối địa đạo có mai phục thì thật phiền phức, nếu đổi lại là Tô Hiểu. Sau khi rời khỏi địa đạo nhất định sẽ phá hủy lối ra, để tránh bị kẻ địch lần theo. Chẳng bao lâu sau, khi Tô Hiểu ra ngoài địa đạo, hắn nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ phía trên. Nhanh, lập tức vây quanh nơi này. Đại nhân, các con đường xung quanh đã được phong tỏa xong xuôi. Tô Hiểu không để ý đến tiếng huyên náo phía trên. Hắn tiếp tục đi ra khỏi địa đạo. Khi hắn đột nhiên xuất hiện, các binh sĩ trong phòng hoảng hốt, tất cả đều lập tức giơ vũ khí lên. Đầy không phải là binh sĩ của thị vệ đế đô, mà là một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Biaquia đại nhân, này không sao chứ? Một tiểu đội trưởng tiến lên đón. Tô Hiểu nhận ra đối phương rồi gật đầu. Trong phòng này chính là bộ đội của Esther. Esther tướng quân lập tức chạy tới, không biết tên tạc nhân này Drake kia đã trốn đi đâu. Chạy, địa đạo này, có lối rẽ sao? Từ ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Estes dẫn theo một đám binh sĩ bước vào, giết được bao nhiêu? Estes hỏi, đã đại khái nắm rõ tình hình, giết một tên, trọng thương ba tên. Một người lính trả lời, tôi hiểu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút thay đổi. Hà, những tên còn lại đều chạy trốn sao? Toàn bộ Nitrate đã rút lui rồi. Estes hỏi, không rõ, tổng cộng có 6 người. Người lính đáp, Estes, hiểu mày, đối mặt với 6 người, mà có thể giết một tên, và làm trọng thương, 3 tên đã là chiến công, xuất sắc, các ngươi đã làm rất tốt, vất vả rồi. Giờ việc tiếp theo sẽ do ta xử lý. Tengu đã thu hồi, thành công chưa? Đã bị một tên Akame của Night, right? Mang đi. Estes nhếch môi. Sự tức giận lộ rõ, loại này, nước bẩn dĩ nhiên, phải đổ lên đầu Nitrate, chúng không thể nào hòa đàm với chúng ta. Chuyện này phải được giữ kín. Estes hiểu rõ, với Tô Hiểu và Nitrate, chẳng có gì để thương lượng. Tô Hiểu cũng nhận thức được điều đó, đây chính là cơ hội để thâm nhập vào địch danh. Ngày hôm nay, đế đô có thể nói là náo loạn. Tô Hiểu quay lại chỗ mà Estes đã sắp xếp cho hắn trong biệt thự. Đây là nơi tiểu hoàng đế đã thường cho Estes. Hoàn cảnh rất tốt, nhưng Estes bình thường vẫn sống tại quân doanh, ít khi đến nơi này. Trong biệt thự có không ít thị nữ. Tô Hiểu vừa bước vào, thì liền có 2 thị nữ trẻ tuổi tiến lên đón chào. Tô Hiểu đầu tiên là thưởng thức một bữa tối xa hoa, rồi tắm rửa sạch sẽ. Các loại quần áo mấy tinh đã được chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Hắn làm ám sát bộ đội, đương nhiên không thể mặc quân trang của đế quốc. Loại quân trang màu gỉ sét kia cũng không phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Thứ ba ám bộ có trang phục chuyên môn. Đó là một bộ áo dài màu đen, như gió thổi qua. Sau khi rửa mặt, Tô Hiểu nằm xuống trên chiếc giường lớn, ít nhất có thể đủ cho 5 người nằm. Trên giường, hắn do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng không mở hòm báo của Bullet. Trong thời gian hạnh vận trì diễm làm lạnh chưa kết thúc, hắn sẽ không mở bất cứ hòm báo nào có phẩm chất màu lam trở lên. Trong đó cũng có cả hòm báo màu lam. Sáng mai còn có việc, nên Tô Hiểu rất sớm đã chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sáng, tại tổng bộ Nitrate bộ đội ở vùng ngoại ô đế đô, trong một gian phòng họp thầy chảy. Lúc này, trong phòng họp có tổng cộng 7 người, đều là những thành viên chủ yếu của Nitrate bộ đội, phân biệt có thủ lĩnh này, Fresh bộ đội, Nashenda, người mới, Tatsumi, người sử dụng Murasame, Akame, người sử dụng Roman Artillery, Mai, người sử dụng Lionel, Leone, người sử dụng Crosstail, Labok, cuối cùng là Chio, một cô gái nóc bẩm sinh, đeo kính, với mái tóc.